Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 56, bát yêu. Buổi chiều tan học, Mễ Uyển ở khu dạy học cửa thực xảo gặp hồi lâu không thấy Hoàng Mao. Bất quá lúc này lại kêu Hoàng Mao lại có chút không thích hợp. Bởi vì Hoàng Mao đã đem đầu tóc nhuộm thành màu đen. Hắn tựa hồ cũng vừa tan học, đang cùng quan lý cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng Mao, Mễ Uyển thật sự không nhớ được Hoàng Mao tên. Chỉ có thể tiếp tục kêu ký ức này khắc sâu nickname. Bất quá Hoàng Mao tựa hồ không có nghe được Mễ Uyển tiếng kêu. Hắn tiếp tục đi phía trước đi đến. Hơn nữa tựa hồ có cái gì việc gấp giống nhau đi ra ngoài bước chân còn rất nhanh. Mễ Uyển sửng sốt, đây là không nghe thấy. Đang ở lúc này, đi ở Hoàng Mao bên người quan lý quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện Mễ Uyển, lập tức nhắc nhở bên cạnh cúi đầu mãnh đi bạn tốt. Hướng chân, Mễ Uyển học tỷ gọi ngươi đó, đừng lý nàng, chạy nhanh đi, Hướng chân cũng không quay đầu lại, lôi kéo quan lý đi càng nóng nảy. Ngươi đây là, quan lý đã hiểu, Hướng chân không phải không nghe thấy Mễ Uyển kêu hắn mà là làm bộ không nghe thấy a. Hướng chân lôi kéo quan lý một hồi mãnh đi, ra cửa, hạ cầu thang, sau đó lại xuất kỳ bất ý quẹo vào đi khu dạy học mượn cầu thang mặt bên. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi, nàng không cùng lại đây đi, không có quan lý sau này nhìn nhìn. Phát hiện Mễ Uyển cũng không có cùng lại đây, ngươi làm gì trốn tránh Mễ Uyển học tỷ, ta có thể không né nàng sao? Hướng chân vô cùng bực bội nói, liền bởi vì chuyện của nàng, hiện tại bạch hội trưởng xem ta đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, vì cái gì? Quan lý khó hiểu. Bởi vì bắt yêu sư hiệp hội theo ta cùng nàng tương đối thục a. Bạch Phong cái kia lòng dạ hẹp hòi mỗi lần chỉ cần nhớ tới Mễ Uyển liền sẽ nhân tiện chiếu cố một. Chút ta, Hướng chân chỉ cảm thấy chính mình khổ bức cực kỳ. Ta sát, ta như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Người biết cái này nghỉ đông ta như thế nào lại đây sao? Bạch Phong kia lòng dạ hẹp hòi chuyên môn cho ta phái phiền toái nhiệm vụ, Hướng chân xem ra là khí không nhẹ, hiện tại liền bạch hội trưởng đều không hô, bắt đầu thẳng hô kỳ danh, vất vả quan lý vô cùng đồng tình vỗ vỗ bạn tốt bả vai. Hướng chân chua xót cười, chỉ cảm thấy chính mình muốn oan uổng đã chết, cho nên ta phải cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách. Hướng chân khó chịu nói. Người biết không? Trước hai ngày, hiệp hội thế nhưng đem các người yêu tộc cái kia thích đoạt ngân hàng kim thiềm thư. Phái nhiệm vụ cho ta đi xử lý, làm ta nghĩ cách đem hắn cấp trảo trở về. Kim thiềm thư là bắt yêu sư hiệp hội đuổi bắt danh sách. Thượng khách quen, nó bởi vì thiên tính nhiệt tình yêu thương vàng bạc tài bảo. Lại ham ăn biếng làm, liền thường thường đi cướp bóc ngân hàng. Bắt yêu sư hiệp hội đối nó đó là đau đầu không thôi. Cố tình nhân yêu hai giới thiêm quá hiệp nghị, chỉ cần yêu tộc không đả thương người mệnh, bắt yêu sư không được tùy ý thương tổn yêu tộc tánh mạng. Cho nên mỗi lần ở chóc nã kim thiềm thư thời điểm đều không thể hạ tử thù. Bởi vậy thường thường bị kim thiềm thư nhân cơ hội đào tẩu. Hơn nữa này kim thiềm thư tu vi không yếu, là chỉ lục giai cóc ghẻ tinh, bắt yêu sư hiệp hội muốn chóc nã nó liền càng khó. Quan lý cũng là nghe nói qua vị này yêu tộc ngân hàng đạo tạc. Ở đại đa số yêu tộc đều dung nhập nhân loại xã hội lúc sau. Tự nhiên cũng có một bộ phận nhỏ yêu tộc không muốn dung nhập. Mà kim thiềm thư chính là một trong số đó. Các đại yêu tộc tộc trưởng đối này một loại tộc yêu không tán đồng. Lại cũng không bắt buộc. Đương nhiên, ở đối phương làm ra trái với nhân yêu hai giới hiệp định thời điểm. Cũng sẽ không ra mặt che chở là được. Vậy ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn a? Quan lý không chút nghĩ ngợi nói. Kim thiềm thư là lục giai yêu tộc. Hướng chân mới chỉ là tam giai bắt yêu sư. Cái gì không phải đối thủ? Hai người chính khi nói chuyện. Một cái thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy Mễ Uyển chính ngồi xổm khu dạy học trước cầu thang thượng. Cúi đầu nhìn hai người bọn họ, hiển nhiên đã sớm phát hiện bọn họ ở chỗ này. Ngươi, như thế nào biết ta ở chỗ này? Hướng Chân thất thanh hỏi. Chính mình không phải ném ra nàng sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Trốn ta còn lôi kéo quan lý cùng nhau chạy. Quên tìm yêu phù ai dạy cho ngươi, Mễ Uyển cười mắng. Ngoặc kép, Hướng Chân bị dỗi kia kêu một cái á khẩu không trả lời được. Chính mình cũng không phải là ngốc sao? Mễ Uyển tìm không thấy hắn. Một cái tìm yêu phù tìm quan lý còn không phải vô cùng đơn giản. Quan lý đứng ở hai người trung gian, rất là xấu hổ sờ sờ cái mũi. Tuy rằng hắn không phải cố ý, nhưng là hắn giống như một không cẩn thận biến thành nhà mình bạn tốt hình người máy định vị. Ngươi gặp được không đối phó được yêu. Mễ Uyển thả người từ bậc thang nhảy xuống, đứng ở hai người trước người. Làm gì, ngươi muốn giúp ta à, Hướng Chân tức giận nói. Có thể à, Mễ Uyển không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta nhưng không có tiền cho ngươi, Hướng Chân chính là biết rõ Mễ Uyển tính nết. Tìm nàng hỗ trợ, kia cần thiết là muốn trả giá tương ứng đại giới. Tuy rằng hắn gia cảnh cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không chịu nổi đối phương 100 vạn nhất chỉ yêu thu phí tiêu chuẩn a. Không cần ngươi đưa tiền, Mễ Uyển cười vẻ mặt sang sảng. Nói ra nói càng là hào phóng vô cùng. Không cần tiền, có chuyện tốt như vậy. Hướng Chân kiên quyết không tin. Không sai, Mễ Uyển bỗng nhiên tự trách lên. Kỳ thật ta gần nhất hảo hảo nghĩ lại một chút. Mặc kệ nói như thế nào ta cũng là một cái bắt yêu sư. Bắt yêu sư thiên chức chính là muốn chóc nã những cái đó làm hại nhân gian yêu vật. Bảo đảm xã hội ổn định. Mà ta, thân là một cái bắt yêu sư. Thật sự không nên chỉ trầm mê kiếm tiền. Mà quên chính mình cái này chức trách. Cho nên ta quyết định, là thời điểm nên làm chút cái gì, Hướng Chân nhìn Mễ Uyển này phó dõng dạc hùng hồn bộ dáng. Chỉ cảm thấy thế giới này đều huyền huyễn, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, tuổi trẻ thời điểm kiếm lòng dạ hiểm độc tiền làm giàu lúc sau bỗng nhiên bắt đầu lương tâm phát. Hiện làm công ích hiện thực trường hợp, vậy ngươi muốn thế nào? Hướng Chân bán tín bán nghi nói, ta tính toán đi ra ngoài thu mấy chỉ yêu. Nhưng là này đỏ yêu có thể thu, này đỏ yêu không thể thu ta phân không rõ lắm, vì phòng ngừa chảo sai, phá hư nhân yêu hai giới hiệp định, cho nên liền muốn cho ngươi giúp một chút, Mễ Uyển hắc hắc cười nói. Sao một phần các ngươi bắt yêu sư hiệp hội lệnh truy nã? Ta chọn mấy chỉ đi chảo, ngươi nói thật, Hướng Chân trước sau không phải thực tin tưởng, nhưng lại càng nghĩ càng cảm thấy cái này mua bán thực có lời đâu. Chính mình chỉ cần đem lệnh truy nã cấp Mễ Uyển, sau đó Mễ Uyển liền sẽ đi đem này yêu quái chộp tới. Như vậy cũng coi như là vì bắt dược sư hiệp hội làm việc a. Hơn nữa Mễ Uyển tu vi cường đại, thất giai đỉnh đại yêu đều có thể nhất kiếm đâm bị thương. Kia hiệp hội lệnh truy nã thượng những cái đó yêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Muốn bắt nào chỉ chảo nào chỉ, dù sao ngươi lại không tổn thất. Ngươi đem tư liệu cho ta thử xem chẳng phải sẽ biết, Mễ Uyển tiếp tục dụ hoặc nói. Hành, Hướng Chân cắn răng một cái, quyết định lại tin tưởng Mễ Uyển một lần. Vậy ngươi trước giúp ta đem cái này kim thiềm thử bắt. Ngươi nếu là bắt được, ta cũng không cho ngươi bạch trảo. Tiền thưởng 10 vạn đều cho ngươi, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là được. Hơn nữa tiền thưởng là thứ yếu. Bắt được kim thiềm thư tích phân mới là thứ tốt. Dấu lớn, hành. Ngươi đem hắn tư liệu cho ta. Có hay không cái gì nó tiếp xúc quá đồ vật. Ta truy tung một chút hắn hơi thở, Mễ Uyển hỏi. Có, ta hiện tại liền trở về cho ngươi lấy, vừa lúc hắn gần nhất vì đuổi bắt kim thiềm thư. Trên người để lại một khối kim thiềm thư chạm qua tiểu vàng thỏi. Đặt ở trong ký túc xá đâu? Một bên quan lý nghe đến đó, nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Học tỷ, ngươi đây là tính toán đi ra ngoài bắt một đợt yêu sao? À, đúng vậy, Mễ Uyển cho rằng quan lý ở lo lắng. Vì thế an ủi nói, yên tâm là, ta chỉ bắt phạm vào sự yêu. Ngươi như vậy ngoan ta sẽ không chào, các ngươi hai cái bắt yêu sư làm cho ta một cái yêu mặt. Thương lượng bắt yêu, như vậy thích hợp sao? Thích hợp sao? quan lý rất muốn rít gào, nhưng là hắn cũng biết, Hướng Chân cùng Mễ Uyển muốn đi bắt yêu là phá hư hai tộc hiệp định yêu. Hắn không có lý do gì ngăn cản, bất quá, là một con yêu, hắn đã biết như vậy một cái đến không được bên trong tin tức. Dù sao cũng phải căn cứ đồng thời yêu tộc tình nghĩa nho nhỏ báo bị một chút đi. Vì thế chờ Mễ Uyển rời đi, Hướng Chân lại chạy tới ký túc xá lấy tiểu vàng thỏi lúc sau. Hắn khẽ meo meo cấp nhà mình tộc đàn bên trong đã phát một cái tin tức. Gần nhất bắt yêu sư hiệp hội phải tiến hành nghiêm đánh. Bát giai trở lên bắt yêu sư xuất không? Các ngươi cẩn thận một chút, đừng phạm tội a. Trong đàn tức khắc một trận tích tích tích dò hỏi, quan lý lại không có hồi phục, cùng tộc nhóm, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến này, bằng nửa giờ sau. Hướng Chân cầm một khối bị vải đỏ bao tiểu vàng thỏi xuất hiện ở sủng vật trong tiệm. Hắn đem vàng thỏi giao cho Mễ Uyển, cái này tiểu vàng thỏi là nửa tháng trước, Kim Thiềm Thư cướp bóc một nhà châu báu cửa hàng thời điểm rớt xuống. Mặt trên lây dính yêu khí không nhiều lắm, cho nên tìm yêu phù dò xét phạm vi rất nhỏ, trừ phi nó ở phạm vi 10 km trong phạm vi. Bằng không cơ hồ dò xét không đến, Hướng Chân nói. Vấn đề không lớn, Mễ Uyển lấy quá vàng thỏi, hơi cảm giác một chút, sau đó ngón tay vận khởi linh lực, bắt đầu ở vàng thỏi thượng họa khởi phù tới. Chỉ chốc lát sau, cao cấp bắt yêu phù thành, đồng thời, vàng thỏi đột nhiên rung động một chút. Trực tiếp từ Mễ Uyển trong tay bay ra, chỉ hướng về phía đông nam phương vị, ngoặc kép, Hướng Chân hung hăng nhìn chằm chằm bay ra đi vàng thỏi. Hắn đã sớm nên biết đến, nữ nhân này lúc trước dạy cho chính mình tìm yêu phù căn bản là không phải cao cấp nhất. Đi thôi, Mễ Uyển cười tủm tỉm chụp một chút Hướng Chân bả vai. Đứng lên đi ra ngoài, hai người ra cửa đánh một chiếc xe. Một đường đi theo tìm yêu phù chỉ thị, đi tới trung tâm thành phố một đống kiểu cũ trong tiểu khu. Chính là này, Mễ Uyển ngừng ở tiểu khu 10 đơn nguyên 202 cửa. Người xác định là này sao? Hướng Chân có chút hoài nghi, Kim Thiềm Thư nhất ái tiền. Dựa theo bọn họ tập tính, bọn họ giống nhau đều thích sinh hoạt ở phú quý một chút địa phương, nhưng là bọn họ nơi cái này. Tiểu khu. Thật sự là có chút phá a, vào xem chẳng phải sẽ biết, Mễ Uyển nói. Hướng Chân nghĩ dù sao đã tới cửa, vào xem cũng không quan hệ, vì thế tiến lên gõ cửa, loảng xoảng gõ vài cái. Bên trong cánh cửa thực mau liền truyền đến một cái trung niên nam tử thanh âm. Ai nha, đưa chuyển phát nhanh, Hướng Chân thuận miệng nói. Đưa sai rồi, ta chưa bao giờ mua đồ vật, bên trong cánh cửa nam tử trả lời. Ngoặc kép, ta sát, đầu năm nay cư nhiên còn có không mua đồ vật người. Khụ, yêu, chẳng lẽ này Kim Thiềm Thư là cái chỉ thích chữ hàng tiền tài thần giữ của. Mễ Uyển thấy Hướng Chân không có thể gõ mở cửa, chính mình đi lên lại gõ cửa hai hạ, đều nói, ta chưa bao giờ mua đồ vật, bên trong cánh cửa nam tử lại lần nữa quát. Tiên sinh, ta ở cửa nhặt được một khối vàng thỏi. Không biết có phải hay không ngươi, nói. Mễ Uyển cầm vàng thỏi. Đối với mắt mèo lung lay một chút, Hướng Chân đều hết chỗ nói rồi. Như vậy vụng về vừa nghe chính là bẫy dập lấy cớ. Quỷ tài sẽ cho ngươi mở cửa. Cùng cục Hướng Chân ý niệm mới chuyển. Trước mắt cửa phòng đã bị người từ trong phòng mở ra. Một cái ăn mặc tay áo sơ mi đầy mặt ngật đáp nam tử cười tủm tỉm xuất hiện ở cửa. Đôi vẻ mặt ý cười nói, là, đây là ta vứt vàng thỏi, cảm ơn ngươi cho ta đưa về tới, ta đều tìm một ngày, kia còn cho ngươi, lần này cần phải thu hảo, ngàn vạn không cần lại đánh mất. Mễ Uyển đem vàng thỏi đưa qua. Đồng thời chi kỳ dặn dò, nhất định, ta khẳng định hảo hảo thu, nam tử đôi tay đi tiếp vàng thỏi. Đã có thể nơi tay chỉ sắp đụng tới vàng thỏi thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay phát lạnh, đáy mắt bỗng nhiên lướt qua một đạo kim quang, linh lực, bắt yêu sư, trung niên nam tử ám đạo một tiếng không tốt, chia tay, xoay người liền chạy, hừ, Mễ Uyển cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo, chỉ là vung lên trong tay vàng thỏi tạt qua đi. Mễ Uyển ném kỳ chuẩn vô cùng. Vàng thỏi chính vừa lúc nện ở trung niên nam tử trên lưng. Chỉ thấy vàng thỏi thượng một trận linh quang nổ tung. Nhào hướng cửa sổ trung niên nam tử đột nhiên co rút. Ở linh quang trung biến thành từng con có bàn tay đại thiềm thư. Rơi xuống đất, hoa hoa, hoa hoa, kim thiềm thư ra sức dãy giụa, ý đồ từ cửa sổ nhảy ra đi. Nhưng là nó trên lưng kia căn chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ vàng thỏi. Phảng phất trọng giống một ngọn núi giống nhau, làm nó không thể động đậy. Này, này liền bắt được. Hướng chân không thể chí nhìn về phía trên mặt đất kia chỉ phí không dãy giụa cóc khẻ. Cướp bóc 30 năm chưa bao giờ bị bắt được lục giai yêu. Liền như vậy cấp bắt được. Mễ Uyển đi qua đi. Xách lên một chân, đem kim thiềm thư cấp xách lên. Này ta mang đi, ngươi hồi bắt yêu sư hiệp hội hủy bỏ bản án đi, ngươi muốn mang đi. Hướng chân sửng sốt, đúng vậy, ta ở hoang mà có khối mà. Tính toán loại chút thụ, vừa lúc thiếu mấy cái người làm vườn, người trở về phiên phiên bắt yêu sư hiệp hội lệnh truy nã. Nhìn xem còn có hay không muốn bắt yêu, ta lại chảo mấy chỉ, gần nhất thực thiếu người làm vườn đâu. Hướng chân, ta không cần đi trồng cây, ta không cần đi trồng cây, kim thiềm thư tê tâm liệt phế dãy giụa. Ha ha, lục giai tu vi. Xem ra đến cho ngươi phân cái đại khối khu vực mới được. Mễ Uyển nhưng thật ra thực vừa lòng kim thiềm thư tu vi đâu. Không uổng phí nàng riêng vẽ một chương cao giai bắt yêu phù. Tác giả có lời muốn nói. Hướng chân, các ngươi thiềm thư không phải đều thích ở tại quý giá đoạn đường sao? Ngươi làm gì ngồi xổm loại này phá tiểu khu? Kim thiềm thư, ngươi biết cái gì? Trung tâm thành phố lão phá tiểu. Đây chính là học kỳ phòng. Người biết một bình bao nhiêu tiền sao? Hết chương.